Bùi Đông Lai không dám nhúc nhích, gã biết rõ chỉ cần mình vừa nhúc nhích, viên đạn sẽ nổ nát đầu của mình. Chát, một tiếng vang sầu thảm, tên người Nga đằng sau Bùi Đông Lai bị người ta một cước đá vào đầu. Bay thẳng ra ngoài xa 3-4 thước té lăn trên đất. Một bóng người thon dài xuất hiện ở đằng sau Bùi Đông Lai. Chỉ vào đầu của mình hỏi, mày có phải nói là để cho tao đánh chỗ này của mày không? Cách chương.